Truyện cổ tích Việt Nam. Con trai người bán xà phòng. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tên là Abed tại thành phố Madrid tươi đẹp. Nhà thờ Madrid vàng tuyệt đẹp chính là tinh hoa của vương quốc Persia. Việc giao thương trong thành phố rất thuận lợi, người dân ai cũng hạnh phúc, ngoại trừ Abed, vì việc kinh doanh xà phòng của cha chàng đang dần lụi tàn. Ồ, người anh em, hãy mua xà phòng tinh khiết của tôi, tốt nhất thành phố luôn, được mọi người tin dùng. Nhưng người dân Persia không thường sử dụng xà phòng để tắm hay để giặt đồ, vì họ dùng cát cho mọi hoạt động, kể cả rửa son, chảo. Vì vậy, đôi khi Ahmed và cha không bán đủ hàng để mua bánh mì ăn tạm trong nhiều ngày liền. Nhiều ngày trôi qua và không lâu sau, Ahmed nhận ra đã tới lúc chàng từ bỏ việc bán xà phòng của cha và thử làm một nghề khác. Cha ơi, việc bán xà phòng của chúng ta không đủ ăn, nên con quyết định sẽ tới khu chợ khác để tìm một cơ hội mới. Cha thấy như vậy có ổn hay không, thưa cha? Ra tới chợ, Ahmed định làm việc thật chăm chỉ cho các thương nhân, những người bán hàng rong và chủ tiệm để đổi lấy gạo và bánh mì hoặc hoa quả sấy để chàng mang về nhà ăn với cha. Vào một ngày nọ, Ahmed thường đi qua khu rừng để tới khu chợ. Nhưng hôm nay trời rất nóng, nên chàng dừng lại bên hồ để uống chút nước. Tại đó có một vài phụ nữ đang đong nước vào bình, trong khi những người khác thì giặt quần áo. Đúng lúc đó, Ahmed thấy một đám rước do sứ giả hoàng gia dẫn đầu. Đám rước dừng lại đối diện với Ahmed, và từ trong kiệu bước ra là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng là công chúa Rosanna. Tôi khát quá, tôi có thể xin chút nước uống được không? Một cô gái bước tới cùng với một bình nước và chuẩn bị dâng nó cho công chúa. Thì đột nhiên có một con sư tử gầm lớn trong bụi rậm. Trời ơi! Trời! Khi mọi người chạy đi, con sư tử tiến đến gần công chúa. Nó gầm lên và ghim đàn xuống mặt đất. À! Cứu tôi với! Thấy rằng công chúa đang lâm nguy, Ahmed lập tức cầm một ngọn đuốc gần đó và chĩa về phía con sư tử. Ahmed cố hết sức vung ngọn đuốc và con sư tử lập tức bỏ chạy. Ahmed mỉm cười và quay về phía Rosanna đang sợ run người. Chàng lập tức đưa nước cho nàng uống. Cảm ơn anh, chàng trai dũng cảm, anh đã cứu mạng tôi. Công chúa Rosanna, chúng ta phải đi ngay mới kịp. Công chúa Rosanna gật đầu và mỉm cười với Ahmed, rồi đi vào kiệu. Nàng ấy đúng là xinh đẹp vô cùng. Ngày hôm sau, khi Ahmed đang làm việc trong chợ, một người bán hàng rong lại gần chàng. Con trai, con làm việc chăm chỉ quá, còn có kiếm đủ tiền trang trải không đó? Không ạ, không hề đâu. Nhưng mà ít ra cha con cháu vẫn đủ ăn qua ngày. Sao con không tới kinh đô? Buôn bán ở đó thuận lợi hơn, và những người như con có thể kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Ahmed suy nghĩ một hồi và đáp. Vậy cháu sẽ làm giống như vậy. Ngày mai cháu sẽ cùng cha tới kinh đô để làm theo lời của ngài. Người bán hàng chúc chàng may mắn rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, Ahmed cùng cha bắt đầu cuộc hành trình. Họ khởi hành trong đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày để tránh ánh nắng gay gắt. Hai cha con cứ đi mãi, băng qua những con đường ngoằn ngoèo trên núi và vượt qua sa mạc nóng bỏng chân. Một ngày nọ, khi cha của Ahmed đang ngủ dưới tán cây, Ahmed nghe thấy tiếng người rên rỉ. Tò mò, chàng để cha chàng ngủ tiếp và đi tới phía phát ra âm thanh. Chẳng mấy chốc, chàng thấy một người ăn xin đang nằm trên cát. Ông ta quàng khăn qua vai, bên cạnh ông là một cây gậy lớn với đầu cẩm thạch hình đầu đại bàng. Làm ơn làm phước dùm đây, cho tôi ngụm nước. Ahmed lập tức đưa bình nước cho ông già, dù nước có hơi mặn. Người ăn xin lập tức uống cạn chỗ nước. Cảm ơn cậu rất là nhiều nha chàng trai. Tôi là ông già Sa Mạc và tôi rất là biết ơn cậu. Đây, hãy nhận lấy chiếc cốc pha lê này đây. Mỗi sáng thức dậy, hãy nhỏ một giọt nước sạch vào trong cốc này. Sau đó nhìn vào ở bên trong. Nếu có nguy hiểm rình rập cậu hay là người thân thích của cậu á, thì nó sẽ cảnh giác cho cậu biết liền đó nghe. Ngay khi ấy, một cơn gió lạnh thổi qua, biến ông già sa mạc thành hàng trăm cánh hoa hồng bay đi theo gió. Ahmed rất đỗi kinh ngạc. Wow! Cha quay lại với cha và kể lại mọi chuyện. Từ sáng hôm sau đó, Ahmed làm theo điều người ăn xin đã chỉ dẫn, nhưng chàng không thấy gì trong nhiều ngày liền. Thời gian trôi qua, Ahmed và cha chàng chỉ còn cách kinh đô 3 ngày đi đường. Thì đột nhiên, có một con sư tử tấn công họ. Đó chính là con sư tử dạng đỏ. Với một vết sẹo trên mặt, con sư tử lao tới Ahmed. Cô ơi, ai đó cứu con trai của tôi với. Đột nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện với cây đuốc trên tay. Đó chính là công chúa Rosanna. Nàng vung gọn đuốc gần con sư tử và nó lập tức bỏ chạy. Công chúa? Là nàng sao? Vậy là chúng ta hòa nhau nhé. Cảm ơn nàng. Nhưng mà một công chúa thì làm gì ở chỗ này mới được chứ? Công chúa Rosanna chỉ tay về phía đoàn tùy tùng. Cha ta, quốc vương, đang cùng ta trở về sau chuyến công du thì ta nghe thấy có tiếng ai đang hét. Hai người đang đi đâu vậy? Chúng tôi tới kinh đô. Chúng ta cũng đang đi tới kinh đô. Hai người có thể đi cùng chúng ta. Cảm ơn nàng rất là nhiều. Và như vậy, sau đó Ahmed và cha đi cùng đoàn tùy tùng hoàng gia tới kinh đô. Khi thấy tình trạng của cha Ahmed, công chúa khuyên ông nên tịnh dưỡng trong phòng khách hoàng gia một tuần trước khi tìm việc làm trong thành phố. Nhà vua cũng rất ủng hộ. Phải, hãy ở lại phòng khách cho tới khi tìm được việc. Ahmed vui vẻ đồng ý vì chàng có đủ thời gian để tìm một công việc ổn định. Nhưng sau khi thoát khỏi nanh vuốt của sư tử trong gang tấc, chàng chịu đau đớn mỗi sáng để nhỏ một giọt nước vào chiếc cốc pha lê. Không có gì hiện ra cho tới ngày thứ bảy. Chàng thấy hình ảnh quốc vương đang ngủ. Bên cạnh ngài là một hình bóng dương cao, chiếc dao găm chuẩn bị cắm phập xuống. Chàng liền chạy ngay tới chỗ nhà vua. Thưa quốc vương, ngài đang gặp nguy hiểm. Có người định ám sát ngài đấy. Ngài phải thật cảnh giác mới được. Ahmed, binh lính của ta đều được trang bị kỹ càng và rất đáng tin. Đừng có lo. Thưa bệ hạ. Tuy nói vậy, nhưng Ahmed rời cung mà vẫn không khỏi lo lắng xem ai định sát hại nhà vua. Không xa kinh đô, con sư tử hóa thân thành một gã đàn ông gian ác. Hắn là ông già núi non, trái với ông già sa mạc, và hắn là một kẻ hiểm độc. Hắn muốn sát hại nhà vua và công chúa để chiếm lấy kinh đô. Hắn cũng muốn sát hại Ahmed vì đã cứu công chúa Rosanna. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi, quốc vương à. Trong khi đó, Ahmed vẫn quyết tâm canh chừng. Đêm đến, hoàng cung trở nên tĩnh lặng. Lính canh đều thiếp ngủ, trừ Ahmed. Chàng tiếp tục chờ đợi thì đột nhiên phát hiện một bóng đen tiến vào trong cung nơi nhà vua an giấc. Hình bóng ấy đang âm thầm lẻn vào khuê phòng của nhà vua thì Ahmed liền tấn công nó từ phía sau và đồng thời hét to: Thích khách! Có thích khách! Có kẻ định ám hại nhà vua! Lúc đó nhà vua liền tỉnh giấc. Lính gác và các chiến binh cũng vậy. Họ lập tức lao vào phòng cùng công chúa Rosanna. Nhưng khi đó, ông già núi non đã biến hình thành con sư tử. Ngươi đã làm phiền ta đủ rồi nhóc con. Ta sẽ xử lý nhà vua sau, nhưng mà trước hết ta sẽ chăm sóc người trước đó. Con sư tử lao đến phía Abed, thì đột nhiên chiếc cốc pha lê rơi khỏi túi của chàng. Từ trong cốc, một con đại bàng sa mạc bay ra. Ôi, ôi không, ông già sa mạc không. Ngay lập tức, con sư tử liền biến thành cát bụi, bay ra khỏi cửa sổ. Nhà vua, công chúa và lính gác không khỏi trầm trồ. Con đại bàng sa mạc quay về phía Abed, mỉm cười rồi biến mất. Kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, nhà vua quay sang Abed và nói: Cậu là một chàng trai gan dạ, Abed. Ta tuyên bố từ nay cậu sẽ là thủ tướng của vương quốc này. Abed vô cùng cảm kích và nghiêng mình trước nhà vua. Cảm ơn bệ hạ rất nhiều. Từ đó, Abed trở thành thủ tướng của vương quốc. Chàng không cần phải lo lắng về cơm ăn. Abed và cha cùng nhau sống hạnh phúc. Công chúa Rosanna rất vui mừng vì nàng thầm thương mến Abed. Và việc chàng không cần phải rời cung điện nữa khiến nàng vui sướng khôn cùng. Chẳng mấy lâu sau, hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn và dần dần nảy sinh tình cảm. Khi công chúa Rosanna kể cho cha nàng nghe về tình cảm của mình, ngài đã rất vui. Wow, ta rất là mến Ahmed và cũng rất sẵn lòng đón nhận cậu ấy vào gia đình của chúng ta. Nhưng chỉ khi cậu ấy cũng muốn lấy con mới được. Ahmed được gọi vào hầu cung vua. Ahmed, con gái ta nói rằng nó yêu cậu và muốn ở bên cậu trọn đời trọn kiếp. Cậu nghĩ như thế nào? Cậu thấy sao đây? Thưa bệ hạ, thần cũng yêu nàng ấy rất nhiều. Tốt lắm. Vậy ta sẽ bàn chuyện đám cưới với cha con. Bắt đầu đại tiệc thôi. Họ tổ chức một đám cưới linh đình. Abed và công chúa Rosanna thành thân với nhau. Nhà vua và cha của Abed cũng rất hạnh phúc. Hành trình của Abed cho chúng ta thấy rằng dù ta là ai, làm nghề nghiệp gì, lòng nhân hậu luôn là món quà ai cũng có thể cho đi.